Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 92 tuyệt tình. Trình Du Cẩn cười nhìn về phía Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị, ta bút mực đảo cũng còn hành. Nhưng là ta không có dạy người kinh nghiệm, chỉ sợ không bằng nhị đệ nguyên bản phu tử. Nhị đệ nếu cần cù lại tĩnh đến hạ tâm, vậy đi cùng phu tử học đi. Nói vậy có thể tiến triển cực nhanh. Đi theo ta mới là lãng phí nhị đệ thiên phú đâu. Nguyễn Thị tươi cười phát cương. Nàng mang theo Trình Ân Bi lại đây. Không phải thật vì học viết tự. Rõ ràng là vì bồi dưỡng Trình Du Cẩn cùng Trình Ân Bi chi gian tỷ đệ cảm tình. Rốt cuộc, hai người bọn họ mới là thân tỷ đệ. Có thể so Trình Ân Bảo cái này cách cái bụng thân nhiều. Trình Du Cẩn ngày sau thành thái tử phi. Không đề cập tới huê thân sinh đệ đệ. Còn có thể dìu dắt ai? Nhưng mà Trình Du Cẩn lại phảng phất nghe không hiểu. Hoàn toàn không tiếp lời. Khánh Phúc quận chúa cười nhạo một tiếng. Chế giễu liếc Nguyễn Thị liếc mắt một cái. Chính là không đợi Khánh Phúc quận chúa cười xong. Liền nghe được Trình Du Cẩn nói, đến nỗi tam đệ còn nhỏ. Học cái gì quy củ? Cứ như vậy ngây thơ đáng yêu. Vô câu vô thúc mới hảo đâu. Tam đệ đều không thích đọc sách. Vì cái gì muốn buộc hắn đâu, dù sao hắn còn nhỏ, chơi là được. Khánh Phúc quận chúa tươi cười cũng nứt ra. Nguyễn Thị vi diệu mà cảm thấy hòa nhau một ván, nháy mắt tâm thái cân bằng. Khánh Phúc quận chúa có miệng khó trả lời, nói, Bảo Nhi cũng không thể vẫn luôn chơi đi xuống. Tóm lại vẫn là muốn đọc sách tiến tới, người đối hắn nghiêm khắc chút. Hảo hảo câu hắn đọc sách viết tự. Trình Du Cẩn nghiêm trang mà nói, mẫu thân. Nếu là nghiêm khắc, người đối hắn nghiêm khắc đi. Ta nhưng không bỏ được. Ta đối Bảo Nhi liền nói câu lời nói nặng đều không đành lòng. Như thế nào có thể quản trụ hắn đọc sách đâu. Nếu là mẫu thân thật có lòng tư, không bằng đi bên ngoài tìm một cái nghiêm khắc phu tử. Khánh Phúc quận chúa không cần suy nghĩ một ngụm phủ quyết. Cái loại này cũ kỹ cổ hủ phu tử nhất khiến người chán ghét. Bảo Nhi bối sẽ không thi văn, cư nhiên còn sẽ đánh lòng bàn tay. Cái này sao được, Trình Du Cẩn thấy Khánh Phúc từ chối. Chính mình cũng lắc đầu ta đây liền không có biện pháp. Ta chính mình là tuyệt đối không đành lòng đánh chửi Bảo Nhi. Nếu là mẫu thân thật sự yên tâm ta, ta đây ra mặt đi thỉnh một cái nghiêm khắc phu tử trở về. Trình Ân Bảo nghe được Trình Du Cẩn ôn ôn nhu nhu mà nói, không đành lòng đánh chửi Bảo Nhi. Thế nhưng sinh sôi dùng mình một cái, Trình Ân Bảo dùng sức kéo Khánh Phúc ống tay áo, kiên quyết không chịu lưu tại Trình Du Cẩn nơi này. Khánh Phúc nội tâm cực kỳ vô lực, cùng Trình Du Cẩn loại người này giao thủ nhất ghê tởm. Mềm cứng không ăn, lời nói khách sáo bộ bất quá nàng, chơi ám chiêu chơi bất quá nàng. Liền bãi đạo lý lớn đều bãi không thắng nàng, phút cuối cùng còn có thể cho ngươi phản khấu đỉnh đầu chụp mũ. Sinh sôi đem người bức tự bế, Khánh Phúc quận chúa trầm mặc một hồi lâu, thật sự không thể tưởng được còn có cái gì thể diện lấy cớ. Chỉ có thể không ra không mặt mũi mà nói, vậy làm Bảo Nhi ở ngươi nơi này chơi đi. Ngươi quá không lâu liền phải gả chồng. Làm Bảo Nhi sấn hiện tại nhiều cùng ngươi ở chung một đoạn thời gian. Rốt cuộc, các ngươi mới là thân tỷ đệ, Khánh Phúc quận chúa tưởng. Nàng hiện tại hoàn toàn không biết xấu hổ, Trình Du Cẩn hẳn là không có cách đi, chỉ thấy Trình Du Cẩn cười cười, nói ta phải cho Thái tử điện hạ thêu quần áo. Chuẩn bị cho bệ hạ, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, cùng với trong cung chư vị phi tần hiếu kính lễ. Cho bệ hạ cùng Thái hậu nương nương chuẩn bị lễ vật dữ dội trang nghiêm. Bảo Nhi ở chỗ này chơi. Mẫu thân cảm thấy không thành vấn đề sao. Khánh Phúc quận chúa một nghẹn. Cư nhiên nói không ra lời. Cái nào chưa lấy chồng đại khuê nữ không biết xấu hổ đem tương lai cha mẹ chồng. Thái bà treo ở ngoài miệng. Trình Du Cẩn thế nhưng có thể mặt không đổi sắc mà nói ra những lời này. Nàng ra mặt cũng quá dày đi. Không biết xấu hổ sợ càng không biết xấu hổ. Khánh Phúc quận chúa so bất quá. Ậm ừ hai tiếng, nói không ra lời. Nguyễn Thị thấy Khánh Phúc quận chúa đều bại trận. Đối chính mình căn bản không ôm hy vọng. nhưng là nàng lại thật sự không cam lòng từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Chờ Trình Du Cẩn vào cung, các nàng liền thấy Trình Du Cẩn một mặt đều phải đệ thẻ bài. Giống Trình Ân Từ loại này choai choai nam hài cơ bản không thấy được Trình Du Cẩn. Hiện tại không cho Trình Du Cẩn ra thêm ấn tượng. Về sau, nàng như thế nào có thể nhớ kỹ muốn dìu dắt cái nào đệ đệ. Nguyễn Thị không cam lòng, thử nói, đại cô nương, ngươi xem Ân Bi thông tuệ lại nghe lời, tuyệt không sẽ xảo đến ngươi. Trình Du Cẩn đều lười đến nghe Nguyễn Thị nói xong, nàng cầm lấy một cái thêu một nửa bàn long túi gấm. Vô tình mở miệng nghe nói Hoàng Thái Tử đại hôn là quốc chi trọng điển. Thái tử xính lễ đơn tử là muốn vào quốc sử. Không biết thái tử phi của hồi môn đơn tử dùng không cần, Nguyễn Thị như là bị người bóp lấy giọng. Nói giống nhau, đột nhiên ách thanh, bởi vì nàng vừa mới nhớ tới. Trình Du mặc xuất giá kia hội, nàng lấy cớ thời gian khẩn, không kịp, đã lừa gạt Trình Du Cẩn của hồi môn. Cuối cùng tự nhiên cũng không thành, Nguyễn Thị nhớ rõ rõ ràng. Lúc ấy các nàng đang ở bức Trình Du Cẩn, Trình Nguyên Cảnh đột nhiên dẫn người vào được. Trình Du Cẩn danh mục quà tặng, vẫn là Trình Nguyên Cảnh tự mình dẫn người viết tốt. Trình Nguyên Cảnh, còn không phải là thái tử sao? Hiện tại ngẫm lại, rất nhiều sự đều lộ ra quỷ dị. Thái tử đã đến thời cơ quá xảo. Quả thực như là, chuyên môn tới thế Trình Du Cẩn lấy lại công đạo giống nhau. Nghĩ lại cực kỳ khủng bố. Nguyễn Thị sống lưng nháy mắt ra một tầng hãn. Khánh Phúc quận chúa cũng thu liễm thần sắc. Thân thể không khỏi banh thẳng, Trình Du Cẩn đem theo một nửa bàn long túi gấm phóng tới tiểu trên bàn trà. Chừng đến chuông đồng đại long nhãn chính đối diện Khánh Phúc cùng Nguyễn Thị. Trình Du Cẩn nhìn các nàng, đột nhiên gật đầu cười cười, nói, mẫu thân, nhị thẩm, ta muốn vội vàng theo của hồi môn, đã không có thời gian giáo đệ đệ, cũng không có thời gian cùng người không liên quan nói chuyện tào lao. Về sau. Ta không nghĩ đại sáng sớm bị người quấy rầy, mẫu thân cùng nhị thẩm không cần lại vì ta nấu cháo. Đúng rồi, nếu ngài nhị vị có thể ước thúc các ngươi hạ nhân. Về sau không cần lại đến ta trong viện, ảnh hưởng ta theo của hồi môn tâm tình. Vậy càng tốt mẫu thân, nhị thẩm ni Trình Du Cẩn hàm chứa cười. Chậm rãi đào qua hai người kia đôi mắt, các ngươi nghe hiểu sao? Từ trước Trình Du Cẩn vẫn luôn lấy nhu thắng cương, mọi việc trước yếu thế. Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị chậm rãi cho rằng Trình Du Cẩn phong cách hành sự chính là như vậy, nhưng là hiện tại các nàng biết, cũng không phải, Trình Du Cẩn trước kia vu hồi, chỉ là bởi vì nàng không có đủ cường ngạnh hậu thuẫn thôi. Một khi nàng có, so với ai khác đều tuyệt tình quả nghĩa, lục thân không nhận. Rốt cuộc nàng là chuẩn thái tử phi, tuyệt đối quyền thế áp chế hạ, vì cái gì muốn sợ hai cái phụ nhân, mặc dù một cái là nàng dưỡng mẫu, một cái là nàng mẹ đẻ, Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị bị giáp mặt hạ mặt. Hai người đều phi thường xấu hổ, đồng thời các nàng cũng hoàn toàn hết hy vọng, các nàng hai ngày này đối Trình Du Cẩn ôm có ảo tưởng đều quá mức thiên chân. Trình Du Cẩn là sẽ không dưỡng đệ đệ. Càng sẽ không không hoán không hối hận cung nhà mẹ đẻ hút huyết. Trình Ân Bảo cũng hảo. Trình Ân Từ Trình Ân Bi cũng hảo. Bọn họ chỉ là đệ đệ, cũng không phải nhi tử. Trình Du Cẩn hoàn toàn không cảm thấy chính mình có trách nhiệm dìu dắt bọn họ. Muốn hút Trình Du Cẩn huyết cũng thật đủ tâm đại. Không bị Trình Du Cẩn trái lại hút huyết liền rất không tồi. Các nàng từ đâu ra dũng khí tính kế Trình Du Cẩn. Nguyễn Thị chưa từng gặp được quá như vậy nan kham, tức khắc rốt cuộc ngồi không đi xuống, lôi kéo Trình Ân Bi xám xịt đi rồi. Trình Du Cẩn cảm thấy Khánh Phúc quận chúa cũng nên rời đi. Chính là Khánh Phúc quận chúa rõ ràng đều đứng lên, nghĩ nghĩ, thế nhưng làm bà vú đem Trình Ân Bảo ôm đi ra ngoài. Chính mình lại lần nữa ngồi xuống Trình Du Cẩn đối diện. Trình Du Cẩn nâng mi. Cười nói, mẫu thân còn muốn nói cái gì? Nếu cùng ngươi nói tình cảm vô dụng, chúng ta đây tới nói bút giao dịch Khánh Phúc quận chúa thu hồi đã từng cao cao tại thượng mẹ cả. Tư thái, lộ ra một phần nhất định phải được kiêu căng, ta dù sao cũng là hoàng gia xuất thân, biết đến tin tức so người ngoài nhiều hơn, ngươi nếu dã tâm bừng bừng muốn đương hảo cái này thái tử phi. Ban đầu bộc lộ quan điểm liền trọng yếu phi thường, hoàng gia có rất nhiều bất thành văn quy củ, ngươi nếu là không biết, khó bảo toàn ngay từ đầu sẽ có hại, tổn thất mọi người đối với ngươi ấn tượng đầu tiên, ta cho ngươi nội tình tin tức, ngươi về sau bảo vệ bảo nhi, ngươi xem, cái này giao dịch thế nào? Bất luận cảm tình, chỉ luận ích lợi, như thế dứt khoát Trình Du Cẩn cười. Khánh Phúc quận chúa thấy thế lộ ra đều ở nắm giữ tươi cười. Nàng liền biết, Trình Du Cẩn chống cự không được như vậy dụ hoặc, Trình Du Cẩn chung quy vẫn là có cầu với nàng, nhưng mà Trình Du Cẩn không nhanh không chậm, bổ xong rồi dư lại nửa câu lời nói, nhưng là, ta chỉ cùng lợi thế không sai biệt lắm người nói giao dịch. Mẫu thân nói này đó, ta hoàn toàn không để bụng đâu, Khánh Phúc quận chúa sửng sốt. Cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Mẫu thân từ trước đến nay lấy quận chúa thân phận kiêu ngạo. Nhưng là ngài cái gọi là hoàng gia quy củ, ta sớm hay muộn cũng sẽ biết, ngươi dùng một cái có thời gian hạn chế. Hơn nữa ta vốn dĩ liền có được đồ vật, đến lượt ta cả đời bảo vệ Trình Ân Bảo. Này bút mua bán, mẫu thân tính thật tốt, Khánh Phúc quận chúa bị chọc trúng tâm tư. Trong lòng không khỏi tức giận. Trình Du Cẩn nói đúng, Khánh Phúc biết đến những cái đó tiềm quy tắc, Trình Du Cẩn thực mau cũng sẽ biết, Khánh Phúc quận chúa chỉ là lợi dụng thời gian này kém. Tưởng tính kế Trình Du Cẩn một phen, vô luận thành cùng không thành, Khánh Phúc quận chúa đều không có tổn thất, này bút giao dịch vô bổn vạn lợi, Khánh Phúc quận chúa đương nhiên vui cực kỳ, trái lại Trình Du Cẩn, kỳ thật không có gì chỗ tốt. Nhưng là ai làm Trình Du Cẩn không dám lấy tương lai mạo hiểm đâu. Dương Hoàng hậu cùng Dương Thái hậu vốn dĩ liền không thích nàng. Nếu Trình Du Cẩn mới vừa gả qua đi khi bởi vì không hiểu quy củ làm sai chuyện gì. Đối thái tử cùng Trình Du Cẩn tình cảnh nhưng không tốt là mà nì Khánh Phúc quận chúa chính là. Nắm chính xác điểm này, biết Trình Du Cẩn không dám mạo một chút nguy hiểm, cho nên mới dám cố định lên giá. Nhưng là Trình Du Cẩn không tiếp lời, lại làm Khánh Phúc quận chúa ngoài ý muốn. Khánh Phúc quận chúa cho rằng Trình Du Cẩn bị lập vì thái tử phi sau lâng lâng. Thấy không rõ thế cục, đáy lòng cười nhạo một tiếng, nói, đại cô nương, ngươi hiện tại tuy rằng bị tứ hôn vì thái tử phi. Nhưng là ngươi thật sự cho rằng, về sau liền có thể ỷ vào thái tử phi thân phận làm phúc làm uy. Ngươi chỉ là thái tử phi. Mặt trên còn có hoàng hậu, trở lên mặt còn có hoàng thái hậu, ly ngươi chân chính làm chủ thời điểm còn xa đâu. Hơn nữa, nào biết thái tử sẽ không có mặt khác sủng phi, không phải đương chính thất, liền có thể kê cao gối mà ngủ. Khánh Phúc quận chúa thấy Trình Du Cẩn không nói gì, cho rằng nàng bị chính mình dọa sợ, vì thế cố ý lại nói, đại cô nương, ngươi rốt cuộc ở ta danh nghĩa dưỡng 15 năm. Ta đem ngươi đương người trong nhà, cho nên mới cùng ngươi nói chút xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Ngươi đừng nhìn ngươi bị lập vì thái tử phi, nhưng là thái tử mất tích 14 năm, một sớm đột nhiên trở về, nơi nào có dễ dàng như vậy phục chúng. Hơn nữa, nhị hoàng tử cần cù hiếu học, thập phần hiếu thuận Dương thái hậu cùng thủ phụ đều thập phần thích nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử giống nhau là con vợ cả, chỉ do thái tử kém cái trường tự, các đời lịch đại quân chủ có bao nhiêu là đích trưởng tử xuất thân. Những lời này nói thêm gì nữa đó là phạm húy, nhưng là tại ý tứ, đại cô nương hẳn là có thể nghe hiểu đi, Trình Du Cẩn gật đầu. Khánh Phúc quận chúa những lời này nói không sai, lý thừa cảnh thái tử phi trừ phi là Dương gia nữ đương. Nếu không vô luận thay đổi ai, đều là đi chịu tội, mà không phải hưởng phúc, thấy Trình Du Cẩn gật đầu, Khánh Phúc quận chúa cho rằng nàng nghe lọt được, vì thế chí vừa lòng đến mà cười nói ta liền biết đại cô nương thông tuệ. Một điểm liền thấu, triều đình dù sao cũng là đàn ông thế giới, chúng ta chỉ nói nội cung, quang hầu hạ bà điểm này, môn đạo liền có rất nhiều, không nói xa. Chỉ nói chúng ta trong phủ cô nãi nãi, nhị cô nương gả đến Tĩnh Dũng hầu phủ, nhà của chúng ta cũng là hầu phủ, nhị cô nương vẫn là bình gả đâu, gả qua đi lúc sau còn không phải muốn mỗi ngày lập quy củ. Bị bà tra tấn như đi trên băng mỏng, đại khí không dám ra, lại nói cô thái thái, từ hầu phủ gả đến công phủ, xem như cao gả, nàng chỉ là cái con thứ tức phụ, không tứ tước mặc kệ ra, áp lực do trưởng tức thiếu rất nhiều, nhưng là ngươi thấy nàng nói ở từ gia quá đến nhẹ nhàng sao? Khánh Phúc quận chúa thao thao bất tuyệt nói xong, cầm lấy chén trà nhuận đỡ khát, mới chậm rãi nói ra chân chính kết luận công hầu nhà đều như thế. Quy củ so thiên đại cung đình, lại nên là cái dạng gì đâu. Người đi cấp hoàng gia làm con dâu, muốn hầu hạ hai trọng bà, xa không có ngươi tưởng tượng như vậy ngăn nắp lượng lệ. Đương thái tử phi, kia chính là rất khó, Trình Du Cẩn cúi đầu không nói. Nghe đến đó, nàng nhẹ giọng tiếp lời, đúng vậy. Thái tử phi rất khó, Khánh Phúc quận chúa biểu tình vui vẻ. Theo sau liền nhìn đến Trình Du Cẩn ngẩng đầu, đối với nàng ôn ôn nhu nhu cười một chút nếu như vậy. Vậy càng muốn ta đi đương, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ, ta tự nhiên không có tư cách cứu thế trị quốc, chính là vì người khác bày ưu giải nạn, vẫn là ta hẳn là làm ni thái tử phi gánh nặng như vậy trọng. Tình cảnh như vậy khó, ta như thế nào có thể nhẫn tâm để cho người khác đi chịu này phân khổ đâu. Tự nhiên là muốn ta tới, Khánh Phúc quận chúa hoàn toàn không dự đoán được cái này đi hướng. Cả người đều bị nghẹn họng, nàng nghẹn họng nhìn chân chối chừng mắt nhìn một hồi, vẫn là so bất quá Trình Du Cẩn mặt dày vô sỉ. Khánh Phúc quận chúa khô cằn, thả ra đòn sát thủ nói, hoàng gia quy củ cùng dân gian không giống nhau. Ngươi nếu là muốn mượn giám Trình Du Mặc, Trình Mẫn đám người kinh nghiệm, vậy mười phần sai, hoàng hậu nương nương quý vì nhất quốc chi mẫu, sao có thể tự mình động thủ làm chút khó xử tức phụ sự. Nàng gần là phái một cái quản giáo cô xuống dưới. Liền đủ ngươi bị ta biết, Trình Du Cẩn cười thập phần chân thành. Hoàng hậu nương nương phái cô tới dạy ta quy củ. Đây là vì ta hảo a, ta như thế nào sẽ không muốn đâu, Khánh Phúc quận chúa âm trầm hạ mặt. Nói, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta hảo tâm tới giúp ngươi vội, ngươi đừng vội cùng ta giả ngu giả ngơ. Thâm cung những cái đó ma thủ đoạn phi phàm, không biết nhiều ít cung nữ phi tần ở các nàng trên tay ăn mệt. Ngươi chỉ cần hộ ta bảo nhi cả đời vô ưu, ta đây liền dốc túi tương tụ, trợ ngươi tránh đi trong cung ma sửa trị, ngươi thật sự bất hòa ta làm giao dịch. Mẫu thân, ngài chính mình sinh nhi tử, vậy chính mình đi giáo, nếu không bỏ được đánh chửi, vậy làm tốt hài tử cả đời chó săn ăn trộm gà. Chẳng làm nên trò trống gì tính toán, chính ngươi vừa không bỏ được quản giáo. Lại không nghĩ làm nhi tử lướt qua càng tao, liền đem trách nhiệm chuyển rời đến ta trên người. Đây là gì đạo lý? Trình Du Cẩn nói xong, nhìn thẳng Khánh Phúc đôi mắt, gần từng chữ một mà nói ta không muốn. Khánh Phúc quận chúa từ đáy lòng thăng lên một cổ tức giận. Nàng bảo nhi hoạt bát hiếu động, khỏe mạnh kháu khỉnh, Trình Du Cẩn cũng dám nói như vậy bảo nhi. Nhưng là Khánh Phúc quận chúa đáy lòng có một cái khác thanh âm vô lực lại tuyệt vọng mà nói. Đây là thật sự, Trình Du Cẩn nói đều là thật sự. Nàng bảo nhi, về sau khả năng thật sự chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Cưỡi ngựa trọi gà, cùng phụ thân hắn Trình Nguyên Hiền giống nhau. Chẳng làm nên trò trống gì. Chính là Trình Nguyên Hiền có một cái hảo cha hòa hảo nữ nhi. Nửa đời trước có cha vì hắn lót đường. Sắp chết đem hầu tước giao cho hắn trong tay, tuổi già lại có nữ nhi trống, có Trình Du Cẩn ở, Trình Nguyên Hiền làm thái tử phi phụ thân, vô luận như thế nào đều sẽ không bị người khinh mạn. Trình Nguyên Hiền cả đời không có gì năng lực, duy độc mệnh hảo, chính là, Khánh Phúc nhi tử phải làm sao bây giờ? Nghi Xuân hầu phủ hầu vị đến Trình Nguyên Hiền là cuối cùng một thế hệ. Ngày sau nếu không có thánh thượng khai ân, Trình Ân Bảo liền tổ tông công lao bộ đều ăn không hết. Đến nỗi Ninh Vương, kia càng là tưởng đều không cần tưởng. Phiên vương không thể hồi kinh, Ninh vương cả đời này, chỉ sợ liền Trình Ân Bảo đứa cháu ngoại này cũng không thấy. Nói như thế nào Trình Ân Bảo an bài tiền đồ, Khánh Phúc quận chúa nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện nàng duy nhất có thể trông cậy vào, thế nhưng chỉ có Trình Du Cẩn cái này quá kế dưỡng nữ. Thế sự thật là châm chọc, Khánh Phúc quận chúa duy nhất cứu mạng rơm rạ, thế nhưng là Nguyễn Thị cái kia tiện nhân nữ nhi, nhưng mà Khánh Phúc quận chúa vứt bỏ kiêu ngạo, kéo xuống mặt tới tìm Trình Du Cẩn xin giúp đỡ. Trình Du Cẩn lại không cần suy nghĩ cự tuyệt, Trình Du Cẩn cũng không nguyện ý dìu dắt Trình Ân Bảo. Khánh Phúc quận chúa cảm thấy mờ mịt, Trình Du Cẩn nàng làm sao dám, tỷ tỷ không trợ cấp đệ đệ, xuất giá nữ không trợ cấp nhà mẹ đẻ, Trình Du Cẩn như thế nào có thể làm ra loại chuyện này. Trình Du Cẩn nghe Khánh Phúc thao thao bất tuyệt nói nửa ngày, đã sớm nghe phiền, nàng nâng chung trà lên. Nói, mẫu thân, người cùng người chi gian đều là đồng giá trao đổi, nếu Trình gia về sau giúp không đến ta vội, ta đây cũng không nghĩ giúp Trình gia vội, chúng ta lẫn nhau, đều tự cầu nhiều phúc đi, bưng trà đó là biến tướng đuổi khách chi ý. Khánh Phúc quận chúa sắc mặt cứng đờ, cọ một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Nguyễn Thị cùng Khánh Phúc quận chúa lần lượt xám xịt từ Trình Du Cẩn nơi này rời đi. Lúc sau vài thiên, quả nhiên không còn có người dám tới quấy rầy Trình Du Cẩn. Không bao lâu, Trình lão phu nhân cũng biết được Trình Du Cẩn thái độ. Trình Du Cẩn tuy thành thái tử phi, nhưng cũng không giúp đỡ nhà mẹ đẻ ý tứ. Thậm chí nàng đã đem nói phi thường minh bạch, Trình gia không giúp được nàng. Kia nàng cũng sẽ không quản Trình gia chết sống. Đại gia công bằng giao dịch, ai cũng không cần thiếu ai. Có thể nói ra nói như vậy, quả thực là ý chí sắt đá. Trình gia người dương miệng chỉ lo ăn ảo tưởng tan biến. Một đám rõ ràng an phận xuống dưới, lại không người dám chọc Trình Du Cẩn. Thật là buồn cười, Trình Du Cẩn nguyên bản không có xé rách mặt thời điểm. Trình gia mọi người một đám lại vô lại đúng lý hợp tình. Chờ Trình Du Cẩn nói ra tuyệt tình nói sau, những người này ngược lại càng kính sợ nàng. Đây là nhân tính, châm chọc lại buồn cười. Nghi Xuân Hầu phủ khó được vượt qua một đoạn bình tĩnh an bình nhật tử. Các phòng ai cũng chưa làm yêu. 3 tháng, xuân về hoa nở, lễ bộ cùng Hồng Lư tự cũng ở Nghi Xuân Hầu phủ cử hành long trọng nạp thái lễ. Đội danh dự từ Phụng Thiên Môn uốn lượn đến Trình gia. Một đường tiếng nhạc trang nghiêm, xem lễ người đường hẻm mani theo hoàng gia lễ vật cùng nhau đưa tới. Còn có 4 vị cung đình ma ma, Dương Hoàng hậu quan vọng lâu như vậy, rốt cuộc ra tay, hết chương.